Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, cực kỳ hung dữ, bản thân Tần Tinh tự nhiên cũng phát giác trên đỉnh đầu nổi lên khỏa này màu đen hư huyễn tinh thần. Tuy rằng đồng dạng trong lòng cảm thấy không hiểu, nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng căn bản không có thời gian đi suy tư khỏa tinh thần này lai lịch. Bất quá, hướng theo khỏa này ngôi sao màu đen xuất hiện, Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác tinh hồn chi lực bản thân. Vậy mà lần nữa tăng cường, cũng để cho hắn tại từ nơi sâu xa, cùng mình kia đã thất lạc rất lâu minh linh phân thân, lại lần nữa lấy được cảm ứng. Minh linh phân thân chẳng những không có giống như vạn nghĩ phân thân loại này nổ tung tử vong, hơn nữa nơi truyền tới cảm ứng, thậm chí so với ban đầu hắn ly khai Tần Tinh bản tôn thời điểm, tựa hồ mạnh hơn không ít. Kỳ thực, Tần Tinh tin tưởng chính mình minh linh phân thân sẽ không có chết, bởi vì minh linh phân thân là từ nghịch thiên tinh hồn tu luyện mà ra. Mà nghịch thiên tinh hồn gần như bất tử bất diệt, chỉ cần không phải là trong nháy mắt bị đánh thành hư vô, cho dù chia ra thành ngàn vạn phần, cũng biết vẫn tồn tại. Chỉ là đối với minh linh phân thân trong lúc bất chợt biến cường, hắn cũng là không hiểu nổi. Đang cảm thụ đến minh linh phân thân đồng thời, Tần Tinh cũng đã trong nháy mắt đem chính mình một đạo thần niệm truyền đi qua. Ta cần ngươi giúp đỡ. Tuy rằng minh linh phân thân đã sản sinh ra mình ý thức, có thể xem là một cái độc lập tồn tại sinh mệnh, nhưng mà hắn vẫn là Tần Tinh phân thân. Một khi trở về bản tôn trong cơ thể, như vậy thì có thể để cho song phương tu vi dung hợp lẫn nhau, cho nên lại tăng lên nữa Tần Tinh thực lực. Tần Tinh thậm chí có thể lớn gan suy đoán, mình và minh linh phân thân dung hợp sau đó, rất có thể sẽ để cho mình bước vào tinh thần cảnh. Bất quá, Tần Tinh cũng không biết minh linh phân thân phải chăng có thể tiếp thu được mình thần niệm. Nhận được sau đó, phải chăng lại sẽ chạy tới tương trợ mình. Cho nên hắn cũng không khả năng đối gửi gắm chút nào hy vọng, vẫn gắng sức đánh chết bên cạnh minh tu minh linh. Tuy rằng chiến đấu đây vừa mới bắt đầu, nhưng mà Tần Tinh liên tục 3 lần xuất thủ, lôi hỏa, phong ấn, hồn sát, nhưng đều là đã toàn lực ứng phó, không có một chút lưu tình. Vì vậy mà, ngắn ngắn trong chốc lát, chết trong tay hắn hạ minh linh số lượng không cách nào tính toán, mà minh tu số lượng chính là ít nhất hơn vạn, 20 vạn minh tu phương trận, ít đi hơn 10.000, thì đồng nghĩa với là mạnh mẽ bị hắn xé mở một cái to lớn vết nứt, để cho tất cả mọi người nhìn sang đều là nhìn thấy giật mình. Nhưng mà, minh tu số lượng vẫn là quá nhiều. Ít đi 1 vạn, còn có 19 vạn, càng không cần phải nói kia vẫn liên tục, không ngừng. Từ minh tinh giới bên trong tuôn trào vô số minh linh, ùn ùn kéo đến một dạng, liền đem Tần Tinh xé ra đến cái kia to lớn vết nứt cho trong nháy mắt bổ sung. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng, mà hướng theo Tần Tinh liên tục 3 lần xuất thủ, cũng rốt cuộc để cho toàn bộ minh tu hung khí cùng hung ác tất cả đều cho thâm sâu kích phát ra. Thậm chí có chút minh tu biết rõ không phải Tần Tinh đối thủ, vậy mà căn bản đều không đúng Tần Tinh phát động công kích, mà là trực tiếp lựa chọn tự bạo phương thức. Một cái hai cái minh tu tự bạo không tính vào đâu, cũng không khả năng sẽ đối với Tần Tinh tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng mà 10 cái 100 cái, thậm chí ngàn minh tu tự bạo, kia nhưng là khác rồi. Còn có nhiều chút minh tu không sợ chết, cho dù biết rõ trên thân Tần Tinh có đến lôi hỏa bao phủ, vẫn như ông vợ tổ xông lên đi, đem Tần Tinh ba tầng trong ba tầng ngoài tầng tầng trói buộc. Cho nên cho đồng bọn mình sáng tạo công kích điều kiện. Trong từng đợt tiếng nổ vang, từng đạo sức nổ xâm nhập phía dưới, để cho Tần Tinh căn bản không có thời gian lại đi thi triển đại quy mô tinh kỹ. Trên đỉnh đầu màu đen hư huyễn tinh thần cũng biến mất theo. Thậm chí cho dù lấy hắn kia thân thể cường hãn, cũng là không cách nào ngăn cản loại này gần như tự sát thức công kích. Bắt đầu có đến vết thương hiện ra. Bất quá, trên thân Tần Tinh chảy xuống không phải máu tươi, mà là hỏa diễm, cho nên hắn trên thân thể xuất hiện trong miệng vết thương. Lại sẽ có lửa cháy diễm tàn phá mà ra, lần nữa đốt bộ phận minh tu. Về phần bản thân Tần Tinh, đồng dạng đã giết đỏ cả mắt, cũng là lấy không muốn sống phương thức, căn bản không quan tâm mình bị thương bao nhiêu, như cùng một con dao long một dạng. Tại minh tu trong đại quân điên cuồng tiếp tục phát động công kích. Tần Tinh mỗi một lần công kích, bất kể là một quyền một cước, vẫn là một chỉ một cước, đều sẽ trực tiếp trúng đích minh tu minh hồn, cho nên đem đối phương triệt để đánh chết. Ông ong, một đạo hắc quang bắn tung tóe lên trời. Tần Tinh trong tay xuất hiện một cái màu đen bảo kiếm. Đây cũng không phải là bất diệt kiếm, mà là thu hồn thuyền biến thành chi kiếm mani. Tuy rằng thu hồn thuyền không phải là thực thể, cũng là một loại hồn thể. Bất quá, bằng vào hôm nay Tần Tinh thực lực, coi như hắn trong tay cầm một trang giấy, cũng là có thể dùng để lợi khí giết người. Vì vậy mà, anh kiếm càn quét phía dưới, vẫn có thể tùy tiện đoạt không ít minh tu u minh linh sinh mệnh. Ong ong ong, đột nhiên, lại có vô số đạo quang mang từ thu hồn thuyền biến thành bảo kiếm bên trong bắn ra. Mà mỗi một ánh hào quang, chính là một người mệnh tinh giới tu sĩ. Thời gian nháy con mắt, tại minh tu trong đại quân, vậy mà xuất hiện gần 10.000 tên mệnh tinh giới tu sĩ. Đột nhiên xuất hiện những tu sĩ này, để cho minh tu không nén nổi đồng loạt sững sờ, mà Chu Chí Đại chính là lòng biết rõ, đây là Tần Tinh tại Thái Dương tinh vực bên trong, mạnh mẽ dẫn đi kia 10.000 tên vốn là hẳn phải chết tu sĩ. Tần Tinh mang theo bọn họ, chính là vì muốn để bọn hắn sung mãn làm bia đỡ đạn, đi cùng minh tu đại chiến. Mà vào lúc này, hắn biết rõ mình một người, thật sự là khó có thể ngăn cản nhiều như vậy minh tu minh linh công kích. Cho nên dứt khoát đưa bọn họ tất cả đều thả ra ngoài. Tuy rằng vào giờ phút này, những này đến từ Thái Dương tinh vực tu sĩ, căn nay đã không còn nhớ Tần Tinh, phần lớn càng là đầu óc mơ hồ, mặt đầy mờ mịt. Hoàn toàn không biết mình thân ở chỗ nào, lại đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là khi minh tu công kích được đạt đến thân thể bọn họ thời điểm, chính là để bọn hắn từng cái trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, Tần Tinh kia lạnh lùng âm thanh cũng là khi bọn hắn vang lên bên tai. Bọn họ là minh tinh giới minh linh minh tu. Hôm nay không phải bọn họ chết, chính là các ngươi vong. Những tu sĩ này vốn là cực kỳ hung dữ đồ đệ, không có một là người tốt, đều là hỏng đến tận xương tủy, không có thuốc chữa. Dựa theo Tần Tinh tính cách, là nhất định phải giết chết cho thống khoái người. Vì vậy mà, khi bọn hắn nghe được Tần Tinh mà nói, lại trơ mắt nhìn mình bên cạnh đồng bọn bị minh tu đánh chết thời điểm, căn bản không cần càng nhiều lý do, trong lòng hung tính nhất thời tất cả đều bị kích phát ra. Giết giết giết, gần 10.000 tên tu sĩ mỗi một người đều là cặp mắt máu đỏ, trong nháy mắt bạo phát ra các từ thực lực, gia nhập vào trận này hỗn loạn trong cuộc chiến. Tần Tinh cũng lần nữa mở miệng nói, minh tu thuần âm, trong cơ thể có đến minh hồn, hủy diệt minh hồn, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Đa tạ đạo hữu cho biết, bởi vì quên mất Tần Tinh tồn tại, cho nên những tu sĩ này căn bản cũng không biết mình là bị Tần Tinh mang tới nơi này. Mà giờ khắc này nghe được Tần Tinh hảo ý nhắc nhở, ngược lại từ đáy lòng đối với Tần Tinh dâng lên cảm kích. Có đây 10.000 tên cực kỳ hung dữ tu sĩ gia nhập, trên thân Tần Tinh áp lực tự nhiên bị chia sẻ mở ra, để cho hắn có thời gian thở dốc. Mà ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, trực tiếp nhìn về phía những cái kia bận chút nào không buông tha, tiếp tục lót đường minh linh, minh tinh giới, không tiếc bất cứ giá nào, phải đem thông minh chi lộ mở rộng. Tần Tinh, đồng dạng không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản bọn họ mở rộng đường này. Đang lúc này, minh tinh giới bên trong, từ đầu đến cuối vững vàng chú ý Tần Tinh nhất cử nhất động Cát Lượng. Bỗng nhiên giơ bàn tay lên nói, Lý Long, Đông Tuyết, hai người các ngươi cùng chiến gia huynh đệ cùng nhau, trước tiên đem người này đánh chết. Hai bóng người, một đen một trắng, lập tức phóng người lên, cùng theo chiến gia huynh đệ cùng nhau, tổng cộng 4 vị minh tinh thần, đem Tần Tinh cho bao vây lại. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.